Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 232, chương 12, siêu cấp phòng kín. 4. Thẩm Tiên Sinh, người bây giờ kỳ thật nhất hẳn là hỏi không cái này, mà là hung thủ là như thế nào làm đến thê tử ngươi ảnh chụp. Thẩm Cường bỗng chốc bị nhắc nhở, quay đầu hỏi Phan Khiết, hắn là thế nào làm đến hình của ngươi? Ta cũng không biết a, ta chưa từng có chiếu qua buồn nôn như vậy ảnh chụp. Ngươi không có chiếu, kia những hình này là thế nào đến? Ta, Phan Khiết lại có miệng khó cãi. Đinh Tiềm nói, Phan Tiên Sinh, ngươi nhìn kỹ một chút những hình này. Đừng nhìn thê tử ngươi, ngoại trừ nàng bên ngoài, bối cảnh ngươi có ấn tượng sao? Thẩm Cường cầm lấy những hình kia, một lần nữa nhìn hồi lâu, ảnh chụp bối cảnh cũng không quá lớn, chỉ có hơn phân nửa cái giường, còn có mơ hồ sàn nhà. Hắn chẹp chẹp miệng, cái này làm sao nhìn có chút giống ta nhà phòng ngủ a. Hắn ngữ khí thoáng hòa hoãn, nhưng vẫn là tràn đầy nghi hoặc, hỏi Phan Khiết, ta làm sao không nhớ rõ, ngươi chừng nào thì trong nhà thoát quang quần áo thẳng tại giường a. Ta, Phan Khiết bị hỏi đến không biết nên trả lời như thế nào. Vừa nhấc mắt, chính trông thấy đứng tại Thẩm Cường sau lưng Đường Kinh Phi hướng hắn nháy mắt. Nàng linh cơ khẽ động, vội vàng nói, ta ở nhà một mình nhàn không có việc gì liền luyện một chút lõa thể yoga a, có thể bảo trì tốt dáng người a. Không thiếu nữ diễn viên đều làm cái này, vậy ngươi làm sao còn chụp hình? Ai cho ngươi đập? Ta làm sao có thể chụp hình đâu? Chỉ có một mình ta ở nhà, luyện mệt mỏi, ta liền nghỉ một lát, ta làm sao biết sẽ bị chụp ảnh a? Không phải chính ngươi đập, kia những hình này là từ đâu tới? Thẩm Cường nói vừa có chút kích động, nhìn ra được hắn là cái rất bảo thủ người, đối loại chuyện này rất khó tiếp nhận. Ta đều nói ta không biết, ảnh chụp tại cái kia hung thủ trong tay. Chiếu ngươi nói như vậy, chẳng lẽ là ta tìm hung thủ cho ta đập lóa chiếu sao? Điều này có thể sao? Phan Khiết đã từ bắt đầu trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, lớn tiếng biện giải, còn chảy xuống ủy khuất nước mắt. Các người trước chớ quấy rầy. Lục Tiếu Vân đi tới, cầm lấy những hình kia nhìn kỹ một chút, sau đó đối Thẩm Cường nói, nếu như từ quan sát kỹ những hình này bên trong Thẩm tiểu thư tư thế cùng biểu lộ đều rất tùy ý, nàng cũng không có cố ý bày tạo hình, ánh mắt cũng chưa từng có nhìn chăm chú ống kính phương hướng. Nói cách khác, nàng căn bản không biết mình lúc ấy đang bị chụp ảnh. Những hình này là chụp lén. Chụp lén, nhà ta thế nhưng là biệt thự a, phụ cận cũng không có lâu, coi như muốn trộm đập cũng làm không được a. Thẩm Cường nói, vợ chồng các ngươi có phải là thường xuyên đều không ở nhà? Lục Tiếu Vân hỏi, đúng vậy a, ta bận rộn công việc, thường xuyên đi công tác quay phim, tham gia hoạt động, vợ ta có đôi khi cũng cùng ta cùng đi. Lục Tiếu Vân gật gật đầu, ta hoài nghi, trong nhà người bị nhân lắp đặt camera. Camera? Thẩm Cường kinh ngạc không ngậm miệng nổi, các ngươi có thể mã lên liên hệ lão gia bên kia cảnh sát, đi nhà ngươi phòng ngủ kiểm tra một chút, nhất là đối diện giường phương hướng, nhìn xem nơi nào cũng có cái gì. Không có cái gì a, chính là tường, có mấy tấm họa, đều là Phan Khiết mua, còn có máy tính đi, bản bút ký vẫn là máy tính để bàn. Máy tính để bàn, có camera sao? Có a, ta có đôi khi cùng bằng hữu video nói chuyện phiếm. Đã dạng này, vậy trước tiên kiểm tra máy tính đi. Một khi bị nhân cắm vào cửa sau chương trình, chỉ cần ngươi mạng lưới liên lạc, chưa quan nguồn điện, cho dù là tắt máy tình huống dưới, hacker cao thủ đều có thể viễn trình thao tác bật máy tính lên. Jonathan người này là cái IQ cao tội phạm, có lẽ hắn sớm liền bắt đầu đem thê tử của ngươi khóa chặt làm mục tiêu. Chỉ bất quá khi đó, các ngươi còn không có cảm thấy mà thôi. Hắn có thể thông qua QQ, điện thương nhiều loại phương thức cho các ngươi trong máy vi tính cắm vào ngựa gỗ. Phần mềm diệt virus đối với cao thủ tới nói thùng rỗng kêu to. Thê tử ngươi chính là tại bất chi bất giác tình huống dưới bị chụp tới. Còn có thể dạng này à? Thẩm Cường một mặt được bức, xem xét chính là gà mờ máy tính. Cái này Jonathan thâm bất khả chắc. Chúng ta bây giờ đối người này hiểu rõ vẫn rất có hạn. Nhưng nếu như hắn từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ đối phó các ngươi. Các ngươi khó lòng phòng bị. Lục Tiếu Vân nói. Thẩm Cường nhìn xem Lục Tiếu Vân lại quay đầu ngó ngó Phan Khiết. Qua hồi lâu mới nói. Chẳng lẽ là ta oan uổng vợ ta rồi? Đinh Tiềm xen vào. Ta dám cam đoan. Vợ ngươi lần này đúng là bị oan uổng. Chấm chấm. Lục Tiếu Vân cùng Đinh Tiềm cũng không có tại bệnh viện ngốc thời gian rất lâu. Thiệu Tuấn Kiệt bên kia đã đem bãi đỗ xe 10 cái camera giám sát đều kiểm tra qua. Kết quả làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh. Bởi vì Phan Khiết dừng xe chỗ đậu phụ cận camera giám sát hỏng. Không có đập đến hắn là như thế nào gặp tập kích. Bất quá. Cảnh sát căn cứ cái khác 10 cái màn hình giám sát tiến hành phân tích. Lại suy luận ra hoàn toàn khác biệt kết luận. Màn hình giám sát biểu hiện. Có trong hồ sơ phát thời gian trước sau. Căn bản không có Phan Khiết nói tới hai cái người bị hại. Cũng không có cái kia kinh khủng dạ ma hung thủ. Chỉ có mặc tử sắc Sanen hầu bao váy Phan Khiết đi vào bãi đỗ xe hình ảnh. Giám sát một mực quay chụp đến hắn đi vào bãi đỗ xe chỗ sâu mới thôi. Toàn bộ quá trình nàng đều bình yên vô sự. Cùng với nàng miêu tả hoàn toàn không giống. Không có tóc hoa dâm lão đầu mập. Cũng không có mặc váy ngắn nữ nhân. Càng đừng đề cập có cái gì mang theo khăn trùm đầu. Người mặc phà áo khoác sát nhân cuồng đuổi nàng. Trong lúc này, có mấy chiếc xe bình thường ra vào. Hoàn toàn là một bộ trạng thái bình thường. Hung thủ khẳng định không dám dưới loại tình huống này mạo muội gây án. Duy nhất kết luận chính là Phan Khiết nói láo. Về phần nàng chi thân lõa thể cột vào xe chỗ ngồi. Nhốt tại trong xe, cơ hồ bị kết nối ô tô đuôi khói quản cao su lưu hóa quản tươi sống hạ độc chết. Điểm này kỳ thật tốt hơn giải thích. Lục Tiếu Vân ngay từ đầu cũng đã nói. Dạng này giết người phương thức bình thường dùng cho tự sát. Nói một cách khác, Phan Khiết hoàn toàn có thể tự biên tự diễn giá khởi mưu sát. Có lẽ nàng căn bản là muốn chết, hoặc là chỉ muốn cố ý ngụy trang thành hắn giết. Cầm dạng này quan điểm người không phải số ít, liền Thiệu Tuấn Kiệt đều có chút dao động. Mặc kệ Phan Khiết mặt ngoài nhìn xem có bao nhiêu vô tội. Nói đến cỡ nào rất thật, cảnh sát cuối cùng là dựa vào sự tình nói thật, màn hình giám sát đập đến rõ ràng, sự thật chứng minh Phan Khiết đang nói láo. Phương Đông Thương Hạ Từ Huy cửa hàng phòng quan sát, ngươi thấy thế nào? Thiệu Tuấn Kiệt nhìn Lục Tiếu Vân nhìn chằm chằm màn hình giám sát chậm chạp không ra tiếng. Rốt cục nhịn không được hỏi. Ngươi nói cái này có thể hay không lại là một cái phòng kín sát người a? Lục Tiếu Vân màn hình rời ánh mắt, xoa lông mày hỏi lại. Lần này, liền Lục Tiếu Vân đều sầu muộn, đứng ở một bên Đinh Tiềm ngược lại là một bộ nhẹ nhõm tự tại. Hắn vốn chính là đến tham gia náo nhiệt, muốn nhìn một chút Lý Sương Ngọc cao đồ đến tột cùng như thế nào phá án. Cảnh sát hình sự quốc tế Mạt Mạt Lạp cũng là một bộ người đứng xem tư thái. Nàng là nghe nói bản án về sau. Lâm thời chạy đến, nàng không có phá án nhiệm vụ, nhưng là làm phụ trách liên lạc cảnh sát hình sự quốc tế. Có cần phải ủng hộ và giám sát Trung Quốc cảnh sát phá án. Cho nên nàng càng nhiều hơn chính là dùng ánh mắt dò xét quan sát Lục Tiếu Vân cùng Thiệu Tuấn Kiệt. Bọn hắn, có nàng tại bầu không khí liền nhất là khẩn trương. Trung Quốc áp lực của cảnh sát trong lúc vô hình đột ngột tăng. Vạn nhất không phá được án, khẳng định thượng cấp bị phê bình, mà lại ai trong lòng đều cược một hơi.